thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 7, ngày đầu đi học ở Star, gocchuyenaudio.com. Sáng, tụi nó dậy rất sớm chuẩn bị đồ xong thì cả bốn cùng xuống nhà ăn sáng. Yen và Jin đang tranh nhau miếng thịt. Liz nhìn thế không khỏi lắc đầu, công nhận hai đứa này trẻ con thật, còn nó chỉ im lặng mà ăn, quả là một dịp hiếm thấy. Đang ăn thì cái điện thoại của nó đổ chuông, là tin nhắn của Papa. Mở máy ra xem, nó không thể nào giấu được một nụ cười nửa miệng. Quay sang ba đứa kia, nó nói, tí nữa tụi mày đi học trước nhé, tao có việc nên sẽ đến muộn một chút. Ok, Jen, Jin và Liz đồng thanh, ăn xong, cả ba lên xe đi trước, còn nó thì bước lên phòng làm việc gì đó. Sau một tiếng đồng hồ, nó bước xuống nhà sau đó đi thẳng xuống ga, ra lấy con Volvo màu bạc rồi lái xe đi thẳng tới trường. Tại trường Star, mở cửa xe, nó bước xuống, vì đã quá giờ học một tiếng rồi nên sân trường vắng tanh. Bác bảo vệ nhìn thấy nó đang định lái xe vào trong thì cũng chả can ngăn làm gì cho mệt. Còn nó sau khi tìm được chỗ đỗ xe, lý tưởng, thì đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Dầm, vẫn là kiểu mở cửa muôn thừa, nó bước vào. Ngài hiệu trưởng thấy nó thì quát, cô kia, đang giờ học sao lại lên đây? Đã thế lại còn đạp cho cửa gãy tung ra nữa chứ? Này, ông ăn nói cho cẩn thận đấy, có tin là tôi đuổi cổ ông ra khỏi cái trường này không? Cô là ai mà có thể đuổi được tôi? Vậy nếu tôi bảo tôi là tam tiểu thư của Thái gia thì tôi có thể đuổi ông được chứ? Thái gia, đến bây giờ ngài hiệu trưởng mới sợ xanh mặt, gì chứ người của Thái gia có ngu mới động vào, thế mà bây giờ ông lại, phải, vậy sao tiểu thư lại, hóa trang tí cho vui ý mà, nó trả lời, ông hiệu trưởng tí nữa là té ghế vì câu nói này của nó. Thôi, không lằng nhằng nữa, cho tôi biết tôi học lớp nào đi. À, 11A VIP à, ok, bye. Nó vẫy tay rồi bước đi. Cách chương.